Chương 684, Càn Thiên vạch kế hoạch, Diệu Tú tỉnh lại. Nhân sinh lớn nhất bi ai là cái gì? Chính là mắt thấy sẽ thành công, nhưng thời khắc mấu chốt bị người ta giao cho giết. Mắt thấy sẽ vinh hoa phú quý, nhưng trong lúc bất chợt bị nhân gia giết chết. Mắt thấy chung 500 vạn, sẽ đi đổi, nhưng ngươi lại đột nhiên nhất khí liễu. Tiên đạo nhất bi ai là cái gì? Mắt thấy sẽ thành tiền, vạn sự đã chuẩn bị, nhưng thời khắc mấu chốt nhất ngươi lại bị cửu gia giao cho cút. Diệu Tú thành tiểu chuẩn tiên trước, cũng không cho ra chúng ta tộc, tứ hải địa bàn, không phải bị này dụng tâm kín đáo yêu thần giao cho ám toán, chúng ta tộc số mệnh tất nhiên sẽ hao tổn thâm hậu vậy quá người giáo tổ nói. Các vị giáo tổ nghe vậy cũng gật đầu, yêu tộc yêu thần ở càng rỡ, nhưng cũng không dám phủ xuống nhân tộc, đem Ngọc Độc Tú đánh chết, nhưng nếu như Ngọc Độc Tú ra nhân tộc lãnh địa, vậy coi như khó mà nói, nghìn vạn lần đừng cho đối phương chỗ chống toản. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nhất, lấy Diệu Tú tốc độ tu luyện, muốn không được bao lâu có thể tấn cấp đến chuẩn tiên cảnh giới, ngắn thì 100 năm, lâu là thiên niên, vạn năm bên trong, Diệu Tú tất nhiên chứng liền chuẩn tiên, đoạn thời gian này, chúng ta cũng muốn nhiều khổ cực một số thái dịch giáo tổ trong mắt bắt quái đồ loại ra. Được rồi, Đông Hải Long Vương lợi dụng Diệu Tú hóa giải nhân quả, hôn sự còn có tính không cho chuẩn thái tố giáo tổ cũng đông nhiên nói một câu. Thái Bình giáo tổ nghe vậy sắc mặt bị kiềm hãm, cũng khe khẽ thở dài, xem tạo hóa, nếu là Diệu Tú có thể chứng liền chuẩn tiên, tự nhiên là làm chuẩn, nếu là không thành được chuẩn tiên, Long Vương cũng sẽ không đem nữ nhi bảo bối của mình giao cho một cái người vô năng. Người lão gia hỏa này, lấy Diệu Tú tu vi cảnh giới, chuẩn tiên cảnh giới dễ như trở bàn tay, ngươi nói thẳng làm chuẩn là được, hà tất như vậy quanh co lòng vòng thái đấu giáo tổ nói. Các vị giáo tổ nghe vậy cười ha ha một tiếng, nhưng không có thấy Thái Bình giáo tổ đáy mắt hiện lên lau một cái đau buồn âm thầm, lại thêm không nhìn thấy Thái Dịch giáo tổ trong mắt sâu lắng. Tiên Thiên Hải nhãn trong, Ngọc Độc Tú trong mắt một chút thần quang lóe ra, nhìn bắt đầu khởi động hư không, trong mắt vô số thần quang lóe ra không ngừng. Trong cơ thể pháp lực không ngừng cùng trong hư không khí cơ tiến hành trao đổi. Ngọc Độc Tú quanh thân một chút linh quang lóe ra, trong hư không huyền ảo đạo ấn lóe ra liên tục. Thoải mái a, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nói một tiếng, sau một khắc quanh thân hỗn độn chi khí bốc lên, một đóa màu xanh liên hoa tự thân hạ hiện lên, đem Ngọc Độc Tú bao vây trong đó, liên hoa cánh hoa chậm rãi khép kín, không thấy Ngọc Độc Tú tung tích. Chỉ có hỗn độn mông lung, khán bất chân thiết thủy đàm. Thời gian ở Ngọc Độc Tú trong tu luyện chậm rãi trôi qua. Một ngày, lượng, 3 ngày, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm, 30 năm thoáng qua trước mắt qua. Tiểu tử này cũng có chút bí ẩn, cư nhiên tại đây Tiên Thiên Hải nhãn trong tu luyện 30 năm, cũng không biết hắn quanh thân pháp lực đổi lại song không có Đông Hải Long Vương tại nơi Tiên Thiên Hải nhãn ở ngoài không ngừng đặt bộ. Đại ca không cần lo lắng, mới bất quá là chính là 30 năm mà thôi, đợi được Diệu Tú công tính được viên mãn. Tự nhiên có khả năng xuất quan, đại ca nhưng thật ra không cần lo lắng, Cẩm Lân nói. Đông Hải Long Vương nhìn thản nhiên tự đắc Cẩm Lân, nhịn được trong lòng chửi má nó xung động, ở trong đó thế nhưng Tiên Thiên Thần Thủy, vốn tưởng rằng Diệu Tú nhất năm đủ để mạch lạc pháp lực, nhưng ai có thể nghĩ đến cư nhiên ngây người hơn 30 năm, vẫn còn không gặp chút nào động tĩnh. Phải biết rằng, ở trong đó thế nhưng Tiên Thiên Thần Thủy A, Tứ Hải Long Tộc tích xúc 100 vạn năm Tiên Thiên Thần Thủy, Ngọc Độc Tú mỗi lần ở bên trong ở lâu nhất rượu, sẽ lãng phí một tia Tiên Thiên Thần Thủy, Đông Hải Long Vương không đau lòng mới là lạ chứ. Nhưng mà như vậy tâm tư, nhưng là không thể nói ra đi. Nói ra không duyên cớ chọc người chê cười, bị người nói thành keo kiệt. Tính toán thời gian, hôm nay 30 năm quá khứ, tiểu tử này cũng nên không sai biệt lắm phải Đông Hải Long Vương ở một bên ngồi xuống, trong miệng gì già gì dầm nói. Thiên giới, thiên cung trong. Càn Thiên ngồi ngay ngắn chi cao thần vị, quanh thân đại phóng quang minh. Cái này vài thập niên cũng không có nghe được Diệu Tú động tĩnh. Bản đế trong lòng khó an, hiểu ra Diệu Tú cũng không phải là một cái an phận chủ, bây giờ nghe không được tin tức của hắn, không đúng người này lại đang nổi lên cái gì lớn hơn âm mưu. Càn Thiên ngồi ngay ngắn long ỷ trên, trong mắt lóe lên lau một cái xóa sạch bất an. Bệ hạ không cần lo lắng, thuộc hạ đã phái người đi tìm hiểu Diệu Tú tình hình báo, muốn không được bao lâu, tất nhiên sẽ có thám tử hồi báo việc này. Trình Hạo có lẽ nói là Ngụy gia lão tư hướng về phía Càn Thiên thi lễ, sắc mặt cung kính nói. Nói đến đây, Ngụy gia lão tư trong mắt lóe lên lau một cái lo lắng, Diệu Tú người này có chút tà ý, có nhiều thủ đoạn, cũng không biết có phải hay không là giấu ở mộ trong một cái góc, nghĩ biện pháp tính kế mưu hại nhà của ta lão tổ. Nói đến đây, Ngụy gia lão tư nói, bệ hạ có lợi dụng thần sắc bảng, tìm được nhà của ta lão tổ chuyển thế chi thân. Càn Thiên lắc đầu, chưa từng tìm được, nhà ngươi lão tổ nếu là chuyển thế đầu thai, cũng cởi không ra bản đế cái này bảng danh sách cảm ứng. Hôm nay bảng danh sách không có chút nào cảm ứng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc. Ừ, xin bệ hạ nói rõ. Ngụy gia lão tứ nhìn Càn Thiên nói. Ngươi Ngụy gia lão tổ căn bản cũng không có chuyển thế đầu thai, mà là bị Diệu Tú giao cho trấn áp thôi. Càn Thiên gần từng chữ. Không có khả năng, Diệu Tú mới bao nhiêu tu vi, thế nào có thể trấn áp một pho tượng vô địch chuẩn tiên Ngụy gia tu sĩ cũng không tin. Ngươi cũng đừng quên, trung thổ thái hạo núi, Diệu Tú thế nhưng lấy được thượng cổ tiên thiên âm dương thần ngọc, này thần ngọc kết nối với cổ cường giả hướng lên trời đều có thể trấn áp, huống chi là ngươi Ngụy gia lão tổ. Càn Thiên ngôn ngữ lạnh lạnh. Ngụy gia lão tứ nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Xin bệ hạ mau cứu nhà của ta lão tổ. Càn Thiên nghe vậy hít một hơi thật sâu, ngươi Ngụy gia lão tổ chính là bản đế phụ tá đắc lực, Ngụy gia lão tổ bị trấn áp, bổn tọa nhưng trong lòng thì so với ai khác đều cấp, lão tổ bị trấn áp, bản đế bằng thiếu một cánh tay a, Diệu Tú người này nhiều lần xấu đại sự của ta, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Không biết bệ hạ nhưng có diệt trừ cái này Diệu Tú kế hoạch, ta Ngụy gia cam nguyện làm lính hầu, nguyện là bệ hạ ra roi. Ngụy gia lão tứ nói. Càn Thiên nghe vậy cũng đột nhiên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu, bổn tọa thật là có một cái đối phó Diệu Tú kế hoạch, ngươi thả đưa lỗ thai nghe tới, việc này không cho tiết lộ, nơi đây chỉ có ta ngươi hai người cũng biết, ngươi sau khi nghe xong, không cần nhiều lời, làm theo chính là, bổn tọa quản gọi Diệu Tú tâm thần đại loạn, mất một tấc vông, phá hủy đạo tâm, bị hủy con đường. Nguyện ý nghe bệ hạ Diệu kế Ngụy gia lão tứ đưa lỗ thai tiến lên. Càn Thiên ở hắn bên thai tinh tế nói nhỏ, một lát sau, Ngụy gia lão tứ mặt mang vẻ do dự. Bệ hạ kế hoạch đúng là cao tuyệt, nhưng mà cái này luân hồi chuyển thế việc, ai cũng nói không chính xác, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn năm, yên tâm, có thần bảng soi sáng, ngươi coi như là rơi vào luân hồi, bổn tọa cũng có thể đem trí nhớ của ngươi tìm về, không bằng ngươi phong ấn ký ức, đem ký ức lưu lại, sau đó chuyển thế luân hồi, đối đãi ngươi chuyển thế sau đó, bổn tọa ở phái người đem ngươi. Đánh thức Càn Thiên nói. Ngụy gia lão tứ lược nhất do dự, sau một khắc cũng mặt lộ vẻ ngon sắc, hảo. Vô độc bất trợ phu, liền vào bệ hạ nói, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay, thông báo một chút gia tộc sự tình, bệ hạ tĩnh hậu tin lành. Sau khi nói xong, Ngụy gia lão tứ cưỡi đột quang, lao ra thiên môn, không thấy tung tích. Nhìn Ngụy gia lão tứ đi xa đột quang, Càn Thiên cũng khe khẽ thở dài, ai, sinh tử do tính mệnh thành bại ở thiên, chỉ sợ kế hoạch này thành, tánh mạng của ngươi cũng muốn khó giữ được, bị Diệu Tú giao cho đánh tán hồn phách, chọn đời không được siêu sinh. Đông Hải Long Cung. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con tiên thiên thần thủy trong, một đóa hỗn độn tràn ngập huyền phù thanh sắc liên hoa tại nơi tiên thiên thần thủy trong chậm rãi huyền phù. Cái này liên hoa chính là ngọc độc tú pháp tướng nói quả, theo lý thuyết vật ấy chắc là vật hư ảo mới đúng, nhưng lúc này cái này liên hoa nhưng hết lần này tới lần khác sinh ra biến dị, cư nhiên chát hạ hỗn độn ngông lung can tu, không ngừng hút vào tiên thiên thần thủy chất dinh dưỡng. Tiên thiên thần thủy đang chậm rãi giảm xuống, mỗi lần qua chia ra tiên thiên thần thủy liền lấy mắt thường không thể nhận ra cự ly, lần thứ hai giảm xuống chia ra. Hoa sen kia hỗn độn tràn ngập, trong lúc bất chợt đã thấy hỗn độn liên hoa chậm rãi mở ra, cũng không biết hoa sen kia có bao nhiêu phẩm cấp, đã thấy hoa sen kia cánh hoa tầng tầng lớp lớp, thật là huyến lệ, tràn đầy vô số đạo vận, có một loại khó mà nói hết vận luật. Ở hoa sen kia hoa trên đài, ngọc độc tú quanh thân thần hoa bắn ra bốn phía, an tĩnh ngủ ở trong đó, nhưng không biết nam bắc đông tây, nhật nguyệt tinh thần. Một khắc đồng hồ, hai khắc chung, canh ba chung, ngọc độc tú bàn tay giật giật, mắt buồn ngủ ngông lung ở liền trên đài thay đổi ngồi dậy, rủi rủi con mắt, nhìn bốn phía nói, ta đây là ở nơi nào? Tỉnh dậy, cư nhiên quên mất bản thân người ở phương nào, quả nhiên là quái dị đến cực điểm.